Tây Du Nhất Mộng, quyển 7 chương 24, một trận chiến không thể tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch trăm biên, Ares, U, vòng chung kết vừa mới bắt đầu, mỗi tai to đã gửi thư khiêu chiến, sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà chém thiên hạ nhất thủ xuống ngựa. Lúc ấy, toàn bộ tuyển thủ trong vòng chung kết của thành Trường An chỉ biết khiếp sợ. Nhưng, động đất, giờ mới bắt đầu, rất nhanh đến phiên Long Tiên Hương. Nhân vật kiệt xuất mặc dù không phải game thủ chuyên nghiệp. Hắn bị thua chậm hơn một chút so với thiên hạ nhất thủ, nhưng vẫn chỉ có thể hình dung bằng câu cũ, không chịu nổi một đòn. Ngay sau đó, được xưng là thiên phú tối cao trong Long Thị cũng là cao thủ thần bí nhất Long Thị, Hồ Ly giận dữ xuất chiến, kết quả trở thành bại tướng thứ ba dưới tay mũi tai to. Đến thời khắc này, trận doanh thành Trường An dĩ nhiên lại bị mũi tai to hoành không xuất thế khiến lung lay sắp đổ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thậm chí có chút mờ mịt. Thú vị, xem ra mũi tai to này quả nhiên có thực lực, Hồ Ly đương nhiên đã tăng pháp thuật chiến đấu lên tới đỉnh cấp nếu không theo tính cách của nàng không có khả năng mù quáng tới khiêu chiến đại nhiệt. Thế nhưng, Hồ Ly cùng mũi tai to đều có pháp thuật đỉnh cấp thì tại sao chênh lệch lại lớn như lòng sông so với mặt biển như vậy? Giải thích duy nhất của chung tất cả mọi người là mũi tai to nắm trong tay pháp bảo lợi hại, hơn nữa còn không phải lợi hại bình thường. Ha ha, có cơ hội nhất định phải đánh cùng hắn mấy chiêu. Đại nhiệt nghĩ như vậy trong lòng, nhưng lại không định phát thư khiêu chiến. Dưới cục diện này, đại nhiệt thấy mình chẳng có lý do gì lại tự dưng đi làm. Chim đầu đàn, tránh cho lại bị hiểu lầm thành, giả heo ăn hồ, về phương diện khác hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, pháp bảo lợi hại có uy lực kinh khủng cỡ nào thì hắn cũng đã thử qua. Một khi đã như vậy, sao không nêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hắn nghĩ đến điểm này, liền mở ra mục vòng chung kết trên bảng thao tác chuẩn bị tiến hành rút thăm. Quy tắc thi đấu quy định tuyển thủ có thể tự chủ lựa chọn cách thức tìm đối thủ, là rút thăm hoặc khiêu chiến, hệ thống không có yêu cầu áp đặt. Hiền đệ, tới lúc này rồi mà chú vẫn không định ra tay sao? Yến Cuồng Đồ đột nhiên mở miệng, mắt mở to nhìn chằm chằm Đại Nhiệt. Đại Nhiệt mỉm cười nói, anh rất muốn em ra sân sao? Đó là đương nhiên, về công, mũi tai to tát thẳng vào mặt thành Trường An chúng ta thân là người Trường An, anh đương nhiên muốn có anh hùng xuất hiện lấy lại mặt mũi. Về tư chú là hiền đệ của anh hy vọng chú có thể cướp lấy quán quân, mà nếu thế thì bước quan trọng nhất là chú phải đánh bại mũi tai to. Đại Nhiệt khẽ gật đầu, những lý do này xác thực đầy đủ, nhưng em sẽ không ra trận. Tại sao? Đại Nhiệt cười nói, bởi vì em cũng không chắc mình đã là đối thủ. Yến Cuồng Đồ ngạc nhiên, giờ hắn mới nghĩ đến yếu tố quan trọng này, vạn nhất Đại Nhiệt cũng không phải đối thủ của mũi tai to thì phải làm sao? Đây vốn là chuyện rất bình thường, Đại Nhiệt cũng không phải có bất tử kim thân A, nếu hiền đệ trở thành kẻ thất bại thứ tư, vậy chính mình ép hiền đệ ra trận chẳng phải thành tội nhân. Nghĩ vậy, Yến Cuồng Đồ tặc lưỡi, nói, bà nó chứ, thiếu chút nữa anh quên điểm này. Ha ha, có lẽ tại từ lúc quen chú tới nay đều thấy chú quá thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt quá cho nên mới cho rằng không có gì là chú làm không được. Đại Nhiệt cười khổ trong lòng nói thầm, mình lúc nào cũng thuận lợi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ở tân thủ thôn mình chịu không ít đả kích lấy kinh xong còn nghèo đến không có tiền vào thành. Mãi về sau khi lấy võ nhập đạo thì mới có chút khởi sắc nhưng cũng không có đại thu hoạch nào cả. Con đường phía trước còn dài lắm, biết đi được tới đâu. Két một tiếng, Hồ Ly mở cửa phòng riêng bước ra, không ngờ đã thay đổi cả trang phục lẫn mặt nạ. Từ điểm này có thể thấy được một trận vừa rồi giữa nàng với mũi tai to gian khổ thế nào, khiến toàn thân trang bị đều bị tổn hại, bao gồm cả mặt nạ. Thiên hạ nhất thủ cùng Long Tiên Hương vẫn đóng kín cửa không ra, giờ thấy Hồ Ly xuất hiện, mọi người cùng chạy tới muốn tìm hiểu thực lực thật sự của mũi tai to. Nhưng mọi người còn không có cơ hội mở miệng, Hồ Ly lại đi tới cạnh Đại Nhiệt nói. Đại Nhiệt đại đương gia, anh không cần rút thăm, mũi tai to sẽ nhanh chóng tới tận cửa tìm anh thôi. Đại Nhiệt ngần ngơ, sao cô biết, Hồ Ly chớp chớp con mắt nói. Sau khi tôi bị đánh bại, tôi nói với anh ta anh mới chân chính là đệ nhất cao thủ của Trường An, cho nên giờ anh ta rất hứng thú với anh. Đại Nhiệt giờ khóc giờ cười. Đáng tiếc hắn ta là nam, tôi không có hứng thú với đồng giới. Bên kia Yến Cuồng Đồ sáng mắt lên, trận này xem ra không cách nào tránh khỏi rồi, cho dù Đại Nhiệt không đi trêu chọc mũi tai to, nhưng người ta lại tự động trêu chọc đến. Chờ mong a, một trận chiến này. Cư Bắc cười nói, cái này tốt rồi, Đại Nhiệt đại đương gia, thành Trường An chúng ta toàn bộ nhờ vào cậu. Đừng để mọi người tuyệt vọng đó. Nghe ra mỉa mai trong lời hắn, Yến Cuồng Đồ mất hứng chừng mắt nhìn hắn, sau đó quay đầu hỏi Hồ Ly. Em dâu, mũi tai to kia có tuyệt chiêu gì vậy? Mau nói chút tình báo đi. Hồ Ly liếc qua Đại Nhiệt thản nhiên nói. Nói chút tình báo đương nhiên là được, chẳng qua tôi thấy Đại Nhiệt đại đương gia không muốn nghe. Đại Nhiệt cười nói, cô không nói tôi cũng biết, lời này khiến tất cả đều ngây người, chăm miệng một lời đặt câu hỏi. Biết thế nào, Đại Nhiệt nói, nếu tôi đoán không sai, mũi tai to kia hẳn là đã thành công kiêm chức. Kiêm chức, tất cả mọi người giật mình kêu lên, Cư Bắc thất thanh nói. Lẽ nào công năng kiêm chức mà trò chơi tuyên truyền trước khi đưa ra thị trường thật sự tồn tại? Không thể nào, trước lúc Tây Du Nhất Mộng được đưa ra thị trường, công ty Thánh Đại tiến hành tuyên truyền một loạt quảng cáo rất nhiều công năng hay ho của trò chơi mà giờ vẫn chưa xuất hiện hết. Kiêm chức chính là một trong số đó. Ở những game online bối cảnh phương Tây đều có chuyển chức, tức là chuyển từ class này sang class khác, nhưng game về văn hóa phương Đông như Tây Du Nhất Mộng lại không áp dụng chức năng này mà đổi thành kiêm chức. Cái gọi là kiêm chức tên như ý nghĩa, tức là một người chơi ngoại trừ class bản thân chọn khi tạo nhân vật còn có thể kiêm thêm công năng của một class khác và duy nhất chỉ một. Tây Du Nhất Mộng sở hữu 5 class, dựa theo nguyên tắc 5 thầy trò đường tam tạng trong Tây Du Ký, trong đó Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Chư Bát Giới dành cho người chơi nam, còn Tiểu Bạch Long và Đường Tăng dành cho người chơi nữ. 5 class trên lại phân ra theo học thuyết ngũ hành, Tôn Ngộ Không thuộc tính kim, Chư Bát Giới thuộc tính mộc, Sa Tăng thuộc tính thổ, Đường Tăng thuộc tính hỏa, Tiểu Bạch Long thuộc tính thủy. Ngũ hành tương sinh tương khắc đều có kỳ diệu cụ thể biểu hiện ở pháp thuật chiến đấu của từng class. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi pháp thuật tu luyện tới đỉnh cấp là có thể kèm theo sát thương ngũ hành uy lực kinh người. Công năng kiêm chức trong trò chơi chính là nhằm vào sát thương ngũ hành đó, kết hợp hai trong một. Ví dụ đơn giản, nếu Đại Nhiệt có thể kiêm chức vậy hắn chẳng những có thể sử dụng ngũ hành chi độc còn có thể sử dụng ra một trong bốn loại sát thương ngũ hành còn lại. Xin chú ý, mỗi người chơi chỉ có thể chọn một lần kiêm chức duy nhất, sau khi chọn là không thể thay đổi. Mũi tai to chính là người chơi đầu tiên tìm được cách để kiêm chức, đây là nguyên nhân một Sa Tăng có thể sử dụng ra ngũ hành chi hỏa trong khi class đó thuộc tính thổ. Lúc trước rất nhiều người đều cho rằng, hắn có thể xuất ra ngũ hành chi hỏa là nhờ pháp bảo đặc thù nào đó. Bởi vì một ít vật phẩm đặc thù hiếm thấy sẽ có kèm theo hiệu quả các loại sát thương, chỉ cần bản thân người chơi tu luyện được thực lực nhất định là có thể sử dụng ra. Nhưng hiện tại Đại Nhiệt một câu nói toạc ra, mọi người mới biết được hóa ra mũi tai to là người có kiêm chức. Trời ạ, bản thân mũi tai to là một Sa Tăng, ngũ hành thuộc tính thổ, pháp thuật chiến đấu đạt tới đỉnh cấp có thể sử dụng ra ngũ hành chi thổ có hiệu quả sát thương phiền muộn, lại còn kiêm chức ngũ hành chi hỏa, chẳng thể trách biến thái như thế. Phải biết rằng, cùng lúc bị chúng phiền muộn cùng tê liệt còn thảm hơn cả chúng thuật định thân. Ở trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể tiến hành đánh trả, thậm chí cả động tác né tránh cũng không thể hoàn thành. Chẳng thể trách hắn mạnh như vậy. Chẳng thể trách ba người thiên hạ nhất thủ bại triệt để như vậy. Như thế kế tiếp Đại Nhiệt nhận khiêu chiến của mũi tai to thì kết quả lại là cái chết tương tự sao? Mọi người thương cảm nhìn phía Đại Nhiệt giống như đang nhìn một xác chết. Phạch phạch phạch, có đại bàng xuất hiện, quả nhiên lại là mũi tai to gửi khiêu chiến, đối tượng cũng chính là Đại Nhiệt. Đây thật là một trận chiến không thể tránh khỏi. Hồ Ly thở dài, nói, Đại Nhiệt tôi hy vọng anh có thể chống đỡ ít hơn tôi một giây. Như thế, cho dù chúng ta không có đối chiến, cũng có thể nhận định được anh so với tôi kém một giây. Đại Nhiệt cười to, tôi sẽ tận lực chậm hơn một giây. Hắn xoay người đối mặt Yến Cuồng Đồ. Yến đại ca em phải ra chiến trường, anh có gì định nói không? Yến Cuồng Đồ trầm ngâm một lát nói, thiếu nữ rồi cũng biến thành thiếu phụ cả thôi. Hiền đệ chết một lần cũng không sao, về sau càng thành thục. Đại Nhiệt dựng ngón giữa lên đáp lễ với hắn, sau đó nhấn đồng ý, bị hệ thống truyền tống tới lôi đài. Ô không ô, cách chương.